Chương 121, tức sủi bọt mép. Chương 121, tức sủi bọt mép. Hứa Minh chứng kiến Hứa Tiên về sau, Ngọc Độc Tú bước chân dừng lại, quay người hướng về Hứa Tiên đi đến. Tại Hứa Tiên xung quanh, Ngọc Độc Tú thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, đều là do lúc tại Nhạn Châu nội thành bên ngoài tham gia thí luyện đệ tử. Tại hạ đi tới nơi này Thái Bình Đạo về sau, ngay tại Ly Sơn Tổng Đàn nghe nói huynh đệ thanh danh, rõ ràng cùng cái kia vương gia nổi lên xung đột, chuyện gì xảy ra? Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy bắt quái nói. Xung quanh các vị Nhạn Châu tu sĩ nghe nói vương gia hai chữ, mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc, sau đó không lọt dáng vẻ lặng lẽ chuyển di bộ pháp, rời sang Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú thấy vậy trong nội tâm âm thầm cười lạnh, những người này trong nội tâm suy nghĩ, hắn hiểu được, bất quá là vương gia thế đại, đám người kia sợ đã bị liên quan đến mà thôi. Cái kia vương gia khinh người quá đáng, ngươi cũng biết, ta không phải một cái có thế nén giận người, nếu ai không cho ta sống khá giả, ta nhất định cũng sẽ không khiến hắn trôi qua thư thái. Cái kia vương soạn đã cho ta dễ khi dễ, kết quả ta liền dùng nắm đấm nói cho hắn biết, thế giới này nắm tay người nào lớn người đó là đại gia, chỉ đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên cười lạnh. Huynh đệ hay vẫn là quá mức tại lỗ mãng, cái kia vương gia bốn, Hứa Tiên còn muốn nói sau, lại bị Ngọc Độc Tú đánh gãy, sự tình đã làm xuống, nói sau những cái kia còn có cái gì dùng, ngược lại là không biết Hứa huynh khi nào đến cái này Ly Sơn Tổng Đàn, cũng không thấy huynh đài đi tìm ta. Hứa Tiên nghe vậy cười khổ. Ngươi liền không muốn hại ta, ngươi đắc tội vương gia về sau, như vậy trong tông môn ai còn dám cùng ngươi thân cận, thậm chí còn lần này khai sơn đại điển, cũng sẽ không có trưởng lão tuyển ngươi làm đồ đệ, vương gia tại Ly Sơn Tổng Đàn lực ảnh hưởng ngươi không biết, thật là bốn. Nói đến đây, chứng kiến Ngọc Độc Tú quay đầu đi, biết rõ trong lòng của hắn không kiên nhẫn, Hứa Tiên quyết đoán đã ngừng lại lời nói. Nói chuyện công phu, Ly Sơn Tổng Đàn đệ tử đã tới thất thất bát bát, trong đám người. Ngọc Độc Tú chứng kiến một cái bóng người quen thuộc. Bóng người kia hình như lòng có cảm giác, quay đầu chứng kiến Ngọc Độc Tú về sau, lộ ra một cái lạnh lạnh dáng tươi cười. Quay người hướng về Ngọc Độc Tú đi tới, xung quanh các vị chân truyền đệ tử nhận ra Vương Soạn. Nhao nhao tránh ra đường, có thể thấy được Vương Soạn một thân uy thế, vương gia uy thế. Vương Soạn tại Ngọc Độc Tú thân rừng đứng lại. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, rất tốt nhanh à, rất nhiều người đều nói ngươi là một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Thậm chí còn thế hệ trước đệ tử đều chưa hẳn là đối thủ của ngươi, có thế ta nhìn ngươi cũng chả có gì đặc biệt, không chịu nổi một kích. Bên ngoài mọi người thuần túy là nói ngoa. Vừa mới chuẩn bị đem trào phúng nói ra khỏi miệng, Vương Soạn nghe vậy lập tức cái chán nổi gân xanh, một đôi nắm đấm nắm chặt, ngươi chớ đắc ý, lần này khai sơn đại điển, không có người thu ngươi làm đồ đệ, không có sư trưởng dạy bảo, ngươi cuối cùng là không có thành tựu gà rừng mà thôi. Ngọc Độc Tú nhìn Vương Soạn, ta coi như là không có thành tựu, nhưng là so cái này không chịu nổi một kích ra hỏa cường gấp trăm lần. Nói xong, Ngọc Độc Tú cao thấp dò xét một mắt Vương Soạn, các ngươi vương gia thật đúng là dồi dào, lần trước đem ngươi đánh toàn thân gân cốt đứt gãy, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi thì tốt rồi. Nói xong, Ngọc Độc Tú trong giây lát một bước phóng ra, lấn trên người trước, khoảng cách Vương Soạn bộ mặt bất quá là bàn tay khoảng cách, tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Ngươi nếu còn dám khiêu khích, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đánh không thể tự gánh vác. Cái kia Vương Soạn bị Ngọc Độc Tú lấn trên người trước động tác lại càng hoảng sợ, đột nhiên lui về phía sau một bước, sau đó kịp phản ứng, chính mình rõ ràng bị đối phương cho dọa sợ, lập tức cảm thấy thẹn quá hóa giận, đang muốn nói cái gì lời hung ác, nhưng khi nhìn đến Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh, tất cả lời nói đến bên miệng rồi lại không tự chủ được nuốt xuống. Quay mắt về phía Ngọc Độc Tú uy hiếp, như không phản kích trở về, ở đây nhiều người như vậy nhìn. Ngày sau Vương Soạn uy tín đều không có, nếu là phản kích trở về. Chỉ sợ đối diện tiểu tử kia sẽ không chút lưu tình lần nữa đối với chính mình hạ nặng tay, cái kia thương thế vương gia tuy nhiên có thể trị càng, nhưng da thịt nỗi khổ ai không hy vọng ăn ít một điểm. Cũng may thời gian này trên bầu trời đạo đạo hồng quang thoáng hiện, đã rơi vào cách đó không xa trên đài cao, trưởng giáo một bước đi ra, miệng phun chân ôn, hóa giải Vương Soạn lưỡng nan hoàn cảnh. Các vị đệ tử, trăm ngàn năm chờ, hôm nay là ta Thái Bình Đạo tất cả phong trưởng lão mở lại sơn môn ngày. Các vị trưởng lão đem tự mình xuống núi thu đệ tử Thái Bình trưởng giáo cầm trong tay phụ trần, cái kia phất trần khoác lên trên cánh tay, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ta Thái Bình đạo đệ tử đều có bị làm đệ tử cơ hội, hiện tại cho mời ta Thái Bình đạo chư vị trưởng lão chọn lựa đệ tử Thái Bình đạo trưởng giáo ngược lại là rất đơn giản, trực tiếp tiến vào chính đề, người tu hành không có phàm tục ở giữa cái loại nầy mặt mũi công phu, đối với người tu hành mà nói, thời gian quý giá chắc chẽ, ở đâu có thời gian lãng phí ở vô dụng miệng trên lưới. Trên bầu trời đạo đạo hoa mỹ hảo quang tại chớp động, mỗi một đạo hồng quang đại biểu cho một vị trưởng lão. Tại đây trưởng lão cũng không phải là một đời trước đệ tử, mà là ít nhất là 6 đời đã ngoài tu sĩ, chân chân chính chính đại năng. Thiên Toàn Phong, Vương Soạn một cái trưởng lão sau khi nói xong, một đạo hồng quang bắn xuống, rơi vào Vương Soạn trong tay, lập tức hóa thành một đạo lệnh bài. Đệ tử bái kiến sư tôn. Vương Soạn vui mừng bái sư hành lễ. Thần Tú Phong, Chu Hành lại có một vị trưởng lão xá hạ pháp lệnh. Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn có bao nhiêu ngọn núi? Không có ai biết một cái chuẩn xác con số, chỉ là nổi danh nhất ngọn núi nhưng chỉ là giải rắc không có mấy, cũng liền như vậy 7-8 cao mà thôi. Thiên Toàn Phong liền là một cái trong số đó. Hứa Tiên, Triện Kiền Phong Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn về phía Hứa Tiên, đã thấy Hứa Tiên đầy mặt kích động, quỳ rạp xuống đất, đệ tử bái kiến sư tôn. Các vị trưởng lão chọn lựa tốc độ rất nhanh, những lao gia hỏa này pháp lực tu vi thâm hậu, ánh mắt độc đáo, đệ tử Thiên Phú tại hắn trong mắt mảy may tất biết, một mắt có thể xem thấu chi tiết. Chỉ là theo thời gian trôi qua, có 80% chân truyền đệ tử được chọn chúng, 15% nội môn đệ tử, 5% tạp dịch đệ tử. Tạp dịch trong hàng đệ tử QNZ không thiệt ưu tư chất tốt nhất chi nhân. Mắt thấy thời gian trôi qua, đại bộ phận đệ tử đều được chọn chúng, duy chỉ có Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần lại không hề có động tĩnh gì. Bình thường mà nói, tư chất càng tốt đệ tử càng trước bị tất cả núi lớn phong cấp đi. Lý Vi Trần tự sấn tư chất không kém, đối với Ngọc Độc Tú tư chất càng là trong lòng hiểu rõ, có thế là vì sao lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Ha ha ha, Ngọc Độc Tú, biết rõ ta Vương gia lợi hại à? Hiện tại không có người chọn lựa ngươi, có phải hay không cảm thấy rất sợ hai? Vương Soạn đứng tại Ngọc Độc Tú bên người, trầm thấp cúi họng, trên mặt tràn đầy đắc ý là ngươi dở cho quỷ. Ngọc Độc Tú trong nội tâm trầm xuống, tuyệt đối không có dự liệu được, Vương gia này quyền thế rõ ràng lớn đến loại tình trạng này, rõ ràng có thể ảnh hưởng tất cả ngọn núi đệ tử tuyển bạn. Hừ, ngươi một cái ở nông thôn tiểu thổ miết, làm thế nào biết ta Vương gia lực lượng? Cái này Thái Bình Đạo bên trong tất cả gia phong chu, có mấy vị dám cùng ta Vương gia đối nghịch? Cũng liền ngươi cái này không quan tâm mao đầu tiểu tử, không hiểu được trời cao đất rộng mà thôi. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu, đeo tại sau lưng bàn tay nắm chặt, nhìn Vương Soạn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắc ý, bạch ngọc bàn tay trong dây lát duỗi ra, tại trong hư không lưu lại một đạo hư ảnh. Ba, Vương Soạn không hề phong bị, không nghĩ tới Ngọc Độc Tú rõ ràng không theo như lẽ thường ra bài, không hề báo hiệu liền động thủ. Phanh, Vương Soạn bị Ngọc Độc Tú một trưởng trung điệp đánh bay, máu tươi phun tung tóe. Lần này biến cố lập tức kinh động trên bầu trời chư vị trưởng lão. Còn đây là ta Thái Bình Đạo trăm ngàn năm một lần khai sơn đại điển, người phương nào dám can đảm làm càn, rõ ràng dám phá hư đại điển. Một vị trưởng lão gầm lên, lập tức một đạo băng chủy hướng về Ngọc Độc Tú trước ngực đinh đến. Cái gì trưởng lão phong chu, đều là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh loại nhu nhược, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có gì bổn sự. Lúc này Ngọc Độc Tú trong cơn giận dữ, sau một khắc quanh thân cuồng phong xoáy lên, hình thành một cái vòng xoáy. Rõ ràng lập tức đem cái kia băng chùy quân lấy, cải biến phương hướng, hóa thành vòi rồng động lực. Tu sĩ, tu chính là tiên đạo, lại cuối cùng không cách nào thoát ly người không đến, rõ ràng sợ hãi Vương gia uy thế, lúc này Ngọc Độc Tú trái tim băng giá, nếu không phải có thế bái sư, không có tiền bối chỉ điểm, chính mình con đường nở dê tu ha nhờ so người khác không biết muốn gian nan gấp bao nhiêu lần. Vương gia rõ ràng không để ý giáo tổ pháp lệnh, thao túng khai sơn đại điển, hắn quyền thế rõ ràng lớn đến loại tình trạng này. Cái này khắp núi tu sĩ rõ ràng đều đã trở thành A-dua thế hệ. Khuất phục tại Vương gia dưới lạm dụng uy quyền, ngươi lại để cho Ngọc Độc Tú như thế nào không giận. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú tay trái rõ ràng vô hạn kéo duỗi, lập tức vượt qua vực tới cái kia trưởng lão thân bên cạnh, vị trưởng lão kia xử trí không kịp đề phòng, trong giây lát bị Ngọc Độc Tú bắt được quần áo, từ không trung hồng quang bên trong tu mở đi, hung hăng ngã trên mặt đất. Năm đó Ngọc Độc Tú chưa tu luyện thần thông thơ y điếm cũng dám đánh với tị ác một trận. Huống chi lúc này thần thông tại thân, còn có gì sợ hãi? Chưa xong còn tiếp.